Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Ánh đỏ rực rỡ, ánh xanh mờ nhạt, ai nấy đều sững sờ. Sắc mặt của Phương Hoa trở nên âm trầm tột độ. Viên kim cương xanh có giá trị ngất ngưởng, như biến thành một tảng đá vô giá trị. Hắn nổi giận hừ một tiếng, trực tiếp ném viên kim cương xanh đi như ném rác. Mọi người thấy vậy thì không khỏi rùng mình. Nhưng ai hiểu rõ con người Phương Hoa thì đều biết, từ trước tới nay hắn luôn nhã nhặn lịch sự, cực kỳ chú ý hình tượng của mình. Nhưng khi hắn thể hiện sự tức giận ra trước mặt mọi người thì cũng chứng minh rằng hắn thật sự rất tức giận. Những người khác bắt đầu âm thầm lo lắng cho Hạng Tư Thành. Tuy rằng anh lấy ra báu vật quý giá như thần mặt trời, nhưng điều ấy chỉ có thể chứng minh rằng anh không vô dụng như những gì bọn họ tưởng tượng lúc trước. Nhưng so với Phương Hoa thì vẫn kém hơn một bậc, bởi vì đằng sau Phương Hoa là một ngọn núi lớn, nhà họ Phương. Tôi vẫn coi thường anh rồi, thiếu soái biên giới phía Bắc, Hạng Tư Thành. Giọng nói âm u của Phương Hoa vang lên. Hạng Tư Thành khẽ nhướng lông mày, anh nhếch môi cười với vẻ nghiền ngẫm. Xem ra anh đã điều tra cặn kẽ về tôi rồi. Đương nhiên, Phương Hoa cao ngạo nói. Trên thế giới này, chỉ cần là người mà Phương Hoa này muốn điều tra, cho dù trốn xuống lòng đất, tôi cũng có thể đào ra tổ tông 18 đời kẻ đó. Tôi không chỉ biết anh là thiếu soái vùng biên giới phía Bắc, mà còn biết anh là con trai chi chính của nhà họ Hạng. Chỉ có điều, dựa vào cái thân phận ấy mà anh đã đòi tranh giành phụ nữ với Phương Hoa này, anh có đủ tư cách không? Thời khắc này, Phương Hoa đã tháo lớp mặt nạ xuống. Đây mới thật sự là hắn, kiêu ngạo và độc đoán. Hạng Tư Thành nở nụ cười, tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng không hề thua kém khí thế bá đạo của Phương Hoa. Anh thản nhiên nói. Ý anh là, anh coi Mị Nhi như một món hàng, ai có thế lực lớn thì đều có thể tùy ý tranh giành. Câu nói ấy khiến Phương Hoa trở nên tầm thường. Không chỉ Hồ Mị Nhi, mà ngay cả những cô gái đang có mặt ở đây đều bắt đầu nhìn Phương Hoa bằng ánh mắt khó chịu. Mặc dù bọn họ đều muốn bấu víu vào Phương Hoa, nhưng không có nghĩa là bọn họ muốn làm một món hàng có thể tùy tiện giao dịch. Ánh mắt của Phương Hoa trở nên lạnh lùng. Thiếu soái biên giới phía Bắc nhanh mồm nhanh miệng thật đấy. Hiện tại bản thiếu gia thực sự rất hoài nghi, đám lính dưới trường anh đều dựa vào miệng để đánh trận, đúng không? Nghe vậy, trên mặt Hạng Tư Thành bỗng hiện lên sự lạnh lẽo. Anh nhìn hắn chòng chọc, hơi lạnh tàn ra khắp nơi. Anh không có tư cách đánh giá các anh em của tôi. Anh em? Ha ha ha, mọi người nghe thấy không? Anh ta gọi đám lính quèn ấy là anh em. Hạng Tư Thành, anh từ bỏ thân phận, từ bỏ thể diện, chẳng lẽ còn định kéo cả Mị Nhi từ bỏ theo sao? Đường đường là cô cả nhà họ Hồ, mà lại anh em với một đám lính thấp hèn thì còn ra thể thống gì nữa? Im miệng! Tiếng quát như tiếng cánh cửa địa ngục mở ra, hơi lạnh khủng khiếp bao phủ khắp nơi. Phương Hoa là người đứng mũi chịu sào, gần như phải hứng chịu 80% hơi lạnh ấy. Hạng Tư Thành âm u nhìn hắn như đang nhìn một cái xác chết, giọng nói lạnh lẽo tột độ. Thấp hèn! Bọn họ không từ bỏ gia đình, không từ bỏ sự nghiệp thì có thời thế thái bình như hiện nay cho mày không? Bọn họ không bảo vệ đất nước thì có sự phồn hoa thịnh vượng như ngày hôm nay cho mày không? Bọn họ không bất chấp cái chết thì hiện giờ làm gì có chỗ cho Phương Hoa mày hất hàm lên mặt? Không có bọn họ, mày chỉ là một con chó lang thang không nhà không cửa. So với bọn họ, mày mới là loại người thấp hèn nhất. Mày, tao cảnh cáo mày một lần cuối cùng. Hạng Tư Thành ngắt lời Phương Hoa một cách khí phách, anh trầm giọng nói. Đừng sỉ nhục bọn họ. Nếu có lần sau, ánh mắt lạnh lẽo của Hạng Tư Thành hơi híp lại. Chết! Phương Hoa rùng mình, Đối mặt với những người từng trải qua những cuộc giết chóc máu me như Hạng Tư Thành, cậu ấm lớn lên trong nhung lụa như phương hoa, không khỏi đáng sợ. Nhưng chỉ thoáng cái là hắn đã hoàn hồn lại, không khỏi thẹn quá hóa giận. Khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, bị một thằng phế vật mà mình coi thường đe dọa, khiến hắn mất sạch mặt mũi. Để lấy lại thể diện, Phương Hoa gào ầm lên. Giết tao? Ha ha ha, bản thiếu gia lớn chừng này rồi, chưa từng có ai dám nói câu ấy với tao. Để tao xem, mày định dùng cái gì để giết tao? Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt. Các vị, có thể những gì diễn ra tiếp theo sẽ không được thích hợp cho lắm. Hôm khác tôi sẽ tạ tội vì tối nay đã làm cột hứng của mọi người. Mọi người cười xòa, trong lòng không khỏi xót thương cho Hạng Tư Thành. Phương Hoa đã nổi giận thật sự rồi, chẳng ai dám chọc vào hắn. Giờ phút này, trên mặt Hồ Mị Nhi cũng không còn nét quyến rũ nữa. Cô ta không thể ngờ được rằng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này, lập tức bước tới với vẻ mặt nặng nề. Cậu chủ Phương, tôi thay mặt Hạng Tư Thành xin lỗi anh vì những lời nói không ổn thỏa của anh ấy vừa rồi. Mong anh hãy bỏ qua cho. Trong mắt Phương Hòa hiện lên nét đắc ý cao ngạo. Mị Nhi đã lên tiếng cầu xin thì bản thiếu gia vẫn phải nể mặt. Nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn là người sỉ nhục tôi trước. Nể mặt Mị Nhi, chỉ cần hắn tới đây cúi người ba cái với tôi, đồng thời nói xin lỗi, vậy thì tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Theo hắn thì mình đã nể mặt Hạng Tư Thành lắm rồi. Ai ngờ Hạng Tư Thành lại nhếch môi, cười cợt nhìn hắn, sau đó chỉ vào đầu mình. Mày có chắc là nơi này không bị uống nước chứ? Mày nói cái gì? Hồ Mị Nhi vội vàng kéo tay áo Hạng Tư Thành, sốt ruột nhỏ giọng nói. Hạng Tư Thành, anh điên rồi. Nếu chọc giận Phương Hoa, anh có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào không? Hạng Tư Thành âm trầm mở miệng. Kể từ thời khắc hắn nhục mạ anh em tôi, thì chính hắn mới là người phải nghĩ xem hậu quả là gì. Ha ha ha, Phương Hoa bỗng cười ha ha. Mị Nhi, không phải anh không để mặt em, nhưng thằng chồng chưa cưới này của em đề cao bản thân quá rồi. Đời này bản thiếu gia chưa bao giờ biết cái gì gọi là hậu quả. Người đâu? Phương Hoa hô to. Một nhóm người mặc quần áo đen ập vào, chẳng mấy chốc đã bao vây Hạng Tư Thành kín mít. La Bình vẫn đứng sau lưng Hạng Tư Thành nãy giờ, anh ta lập tức đi tới trước mặt anh, trên khuôn mặt ngăm đen hiện lên nét ngưng trọng. Anh ta đảo mắt một vòng, nhỏ giọng nói: Thiếu soái, những người này đều giỏi võ, lát nữa tôi sẽ ngăn cản bọn họ, anh tìm cơ hội đưa cô Hồ đi trước nhé. Người trong nghề luôn có cái nhìn chuẩn xác, với võ nghệ của La Bình, anh ta nói ra câu nói như vậy đủ để chứng minh đám vệ sĩ áo đen này không hề tầm thường. Nào ngờ Hạng Tư Thành không hề sợ hãi, anh vỗ nhẹ vào vai anh ta, cười nói: Một mình anh đánh với mười mấy người, xem ra anh không định sống sót rời khỏi đây nữa rồi. La Bình bày ra vẻ mặt liều chết. Ơn nghĩa của thiếu soái với La Bình nặng tựa núi cao, không chỉ chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, còn khống chế xuất thân của tôi. Kể từ ngày hôm đó, La Bình đã quyết tâm sẽ tận trung đến chết. Ha ha ha. Nhìn La Bình thật thà bộc lộ tình cảm chân thành của mình, Hạng Tư Thành không nhịn được bật cười, còn La Bình thì cuống lên. Thiếu soái, anh đừng cười nữa, tôi thật sự không dám chắc là có thể ăn được đám người này. Lát nữa anh nhất định phải chớp thời cơ rời khỏi đây an toàn đấy. Các người đừng hòng đi được. Giọng nói cản rỡ của Phương Hoa vang lên. Hắn nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt âm u. Lát nữa tao sẽ nhổ từng cái răng của mày ra, để xem nếu không có cái tài ăn nói ấy, tên thiếu soái biên giới phía Bắc như mày còn tài cán gì nữa. Lên cho tôi, bị thương hay tàn phế gì cũng được. Ai dám động tới thiếu soái của bọn này? Đột nhiên một giọng nói khí phách vọng tới. Sau đó cánh cửa bằng gỗ của khách sạn đổ rầm, 12 bóng người, 12 bộ quần áo đỏ như máu, 12 sát thần máu lạnh. Bộ quần áo đỏ rực ấy chính là biểu tượng cho sự chết chóc đẫm máu. Cận vệ của thiếu soái, 12 huyết y vệ. Khoảnh khắc 12 huyết y vệ vào hội trường buổi tiệc, nhiệt độ trong phòng dường như hạ thấp mấy độ. Lúc này khuôn mặt của những vị khách quý chưa từng trải nghiệm cảnh này đều tái nhợt,

sau đó nhanh chóng lùi lại. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cú đá đó hơi dừng lại, lập tức hóa thành cú đấm, trực tiếp sượt qua trán của Hạng Tư Thành. Anh bỗng ngửa đầu lên, móng tay lướt qua trán của anh. Soạt, đứng vững bước chân, Hạng Tư Thành nhẹ nhàng sờ má phải, máu đỏ ấm nóng chảy ra. Bóng người màu trắng đó ôm lấy Phương Hoa cũng đứng vững lại. Nhìn kỹ, thì ra là một ông lão râu tóc bạc phơ. Ánh mắt Hạng Tư Thành sẫm lại. Vừa nãy, ông lão đó không chạm vào Hạng Tư Thành, nhưng với tốc độ kinh khủng của cú đấm đó cũng khiến anh bị thương. Nếu đối đầu thực sự, Hạng Tư Thành dám khẳng định mình không phải là đối thủ của ông lão. Cao thủ này từ đâu ra? Nhà họ Phương, quả nhiên phi phàm. Phương Hoa vội hít thở bầu không khí trong lành, ánh mắt rực đỏ, nhìn chằm chằm Hạng Tư Thành, gầm nói. Chú Quyền, thịt tên khốn này cho tôi. Con người già nua của chú Quyền hiện lên sát khí, trầm giọng trả lời. Vâng, cậu chủ. Ông ta nói xong, dậm chân, với tốc độ hoàn toàn không đúng với tuổi tác, ầm ầm xông đến Hạng Tư Thành. Ánh mắt Hạng Tư Thành co lại, toàn thân căng cứng. Đúng lúc anh chuẩn bị ứng chiến, một tiếng chuông thanh thúy liền vang lên. Lão chó mặc đồ trắng kia, nếu ông dám làm anh Hạng của tôi bị thương, tôi sẽ lấy mạng của ông. Hạng Tư Thành nhìn theo tiếng hét, toàn thân cứng đờ. Sao cô ta lại đến đây? Chú Quyền vừa nghe câu này, sắc mặt liền tức giận, chuyển bước chân, không xông đến Hạng Tư Thành, mà xông đến cô gái vừa lên tiếng, vẻ mặt nổi giận. To gan, lão tung hoành giang hồ mấy chục năm, trước nay chưa từng có người dám ăn nói với lão như vậy. Một con nhóc không biết trời cao đất dày, hôm nay lão phải cho cô nhớ kỹ. Chớp mắt, ông ta đã đến trước mặt cô ta. Đúng lúc chú Quyền định ra tay, một cánh tay cường trắng thỏ ra từ phía sau cô gái, nắm lấy cánh tay của chú Quyền, lạnh lùng nói. Phương Quyền, ông dám đánh tiểu thư nhà tôi. Ngày mai, có thể bày bài vị của ông trong nhà thờ tổ của nhà họ Phương ông rồi. Nhìn kỹ người đến, Phương Quyền liền kêu kinh ngạc. Từ Vân Đình, là cậu. Từ Vân Đình hừ một tiếng. Phương Quyền, còn không mau cút đi. Tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà tôi, mà cũng xứng để thân phận như ông lại gần hả? Khuôn mặt Phương Quyền hiện lên vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Từ Vân Đình, cậu đến đây làm gì? Tôi đi đâu còn phải báo cáo với ông chắc. Ông là cái thá gì, quản rộng quá rồi đấy. Cậu... Cậu cái gì mà cậu? Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ông, nói cũng không lưu loát. Không ở nhà dưỡng lão đợi chết, còn ra đây cho mất mặt. Phập phập, Hạng Tư Thành ở phía sau không nhịn được, bật cười. Không ngờ, người đàn ông cao lớn cường tráng trước mặt lại có cái miệng như lưỡi dao vậy. Có thể nói là rất sắc bén, ngay cả anh cũng không nhịn được cười. Ánh mắt Phương Quyền bỗng lạnh tanh, dường như tìm được chỗ phát tiết, vẻ mặt hiện ra sát khí vô tận. Thằng nhãi hỗn láo, ngay cả mày cũng dám cười lão, nộp mạng đi. Ông ta nói xong, liền mang theo sát khí vô cùng xông về phía Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành nhếch mép cười, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu thôi sao? Đáng tiếc, Hạng Tư Thành anh cũng không phải là kẻ yếu mặc cho người ta tùy tiện ức hiếp. Năm móng vuốt của Phương Quyền như cái móc xông đến giơ trước trán của anh. Ông ta dùng lực lớn, không khí cũng vang lên tiếng gào phá vỡ không trung. Cô gái liền lo lắng, vội vàng nói. Anh Vân Đình, anh mau ra tay đi. Từ Vân Đình bình tĩnh chưa hành động, ánh mắt lóe sáng. Đợi một chút, tôi cũng muốn xem người đàn ông có thể khiến cô chủ mến mộ có mấy phần bản lĩnh. Đến hay lắm. Hạng Tư Thành gầm lớn một tiếng, sau đó chỉ nghe âm một tiếng, hai người đập vào nhau. Bóng hình Phương Quyền lúc ẩn lúc hiện, móng tay sắc nhọn. Hạng Tư Thành bất động như núi, phòng thủ nghiêm ngặt. Qua một lúc, hai người đã đấu mười mấy chiêu, bất phân thắng bại. Ha ha, đúng là có chút bản lĩnh, chẳng trách dám ngông cuồng như vậy. Có điều, nếu đây là điều khiến mày ngông cuồng, thì có thể kết thúc rồi. Móng vuốt bóp chết tim. Xoạt xoạt, bàn tay khô ráp của Phương Quyền như móng vuốt quỷ u linh. Tốc độ cực nhanh, Hạng Tư Thành chỉ cảm thấy một làn gió lướt, bất giác khom lưng, lồng ngực lạnh toát, phần áo trước ngực bị rách toang, ba vết máu xuất hiện trên ngực. Một chiêu đối chọi,

Có điều, nếu như cô bị hạng Tư Thành lừa gạt, thì cũng có thể có việc đó. Không biết anh ta dùng cách này rốt cuộc đã lừa được bao nhiêu người phụ nữ. Nhìn thấy vẻ dương dương tự đắc của Phương Hoa, Từ Hân Giao dùng ánh mắt nhìn cả ngốc nhìn hắn. Phương Hoa, đầu của anh bị cửa kẹp vào rồi à? Bạn trai tôi mà nói, nghĩa là bạn, giới tính nam, gọi tắt là bạn trai, có vấn đề gì không? Nụ cười phủ tắt, biểu cảm trên mặt Phương Hoa vô cùng đặc sắc, còn có thể giải thích như vậy sao? Trên mặt Từ Hân Giao lộ ra nụ cười rành mãnh. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi trước. Nhìn bộ mặt giả dối của anh lâu, rất dễ bị đau đầu. Đứng lại! Ánh mắt Phương Hoa lạnh lùng nhìn cô ta. Cô Từ, cô có thể đi, nhưng anh ta không thể đi. Ồ, Từ Hân Giao nghiêng đầu hỏi. Tại sao? Bởi vì anh ta xúc phạm tôi, còn đánh bị thương nhiều người của tôi. Nếu để anh ta rời đi dễ dàng như vậy, mặt mũi của tôi biết để đi đâu. Nào ngờ Từ Hân Giao lại nói với giọng vô cùng hiển nhiên. Những việc đó không phải các anh đáng phải bị như thế sao? Cô... Trong mắt Phương Hoa hiện lên tia lạnh lùng. Từ Hân Giao, mặc dù đều là thế gia võ cổ truyền, nhưng lục phiến môn của cô chỉ xếp thứ tư trở xuống, mà nhà họ Phương chúng tôi lại là nằm trong ba vị trí đầu. Bởi vì một tên lính quèn mà đối đầu với tôi, có đáng không? Từ Hân Giao mỉm cười, không chút sợ hãi trước sự đe dọa của hắn. Nhà họ Phương thật uy phong. Phương Hoa, Từ Hân Giao đột ngột chuyển chủ đề. Hôm nay, hạng Tư Thành, tôi sẽ bảo vệ đến cùng. Anh có thể làm được gì? Từ Hân Giao, Phương Hoa nghiến răng nói. Cô đang đùa với lửa đó. Việc này sẽ đem đến tai bay vạ gió cho nhà họ Từ của cô. Từ Hân Giao không hề sợ hãi nhìn hắn. Ôi, tôi sợ quá. Mặc dù địa vị của anh Phương trong nhà họ Phương không thấp, nhưng chỉ dựa vào một câu nói của anh khiến hai nhà Phương Từ đối địch. Ha ha ha, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh vẫn chưa có bản lĩnh đó. Cô... Phương Hoa tức đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên. Ngày thường nhìn xa trông rộng là thế, mà hôm nay hoàn toàn mất hết lý trí. Sự nhục nhã mà hắn phải chịu trong đời đều không bằng những gì hắn phải chịu trong một tiếng ngắn ngủi này. Chúa Quyền, Phương Hoa thấp giọng gầm lên một tiếng. Còn ngây người ra gì nữa, xử lý thằng khốn này cho tôi. Từ Vân Đình bước ra chắn trước mặt hạng Tư Thành, thách thức nói. Muốn động đến anh hạng, bước qua người tôi trước đã. Sắc mặt Phương Quyền vô cùng khó coi, ông ta đi đến bên cạnh Phương Hoa, thấp giọng nói. Cậu chủ, Từ Vân Đình là cao thủ nổi tiếng của nhà họ Từ. Có anh ta bảo vệ, e rằng... Phương Hoa trợn mắt lên nhìn. E rằng cái gì? Đến một thằng lính quèn cũng không dám động đến. Tôi nuôi đám vô dụng mấy người có tác dụng gì? Sâu trong đáy mắt Phương Quyền hiện lên sự tức giận. Nhưng chung quy, Phương Hoa cũng là cậu chủ, chỉ có thể thấp giọng nói. Xin cậu chủ bớt giận, lấy đại cục làm trọng. Cậu đừng quên, mục đích lần này chúng ta đến thành phố Tô Hàng. Nếu vì chuyện nhỏ như này mà bị bại lộ, sợ rằng lợi bất cập hại, cũng khó giải thích với ông chủ bên đó. Cậu nhịn một chút, bây giờ nhà họ Từ có thể bảo vệ cậu ta, nhưng cũng không thể bảo vệ được cậu ta cả đời. Phương Hoa đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, không thể vì việc nhỏ mà làm hỏng mất việc lớn. Dù sao, kế hoạch bao nhiêu năm chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Từ Hân Giao, mở miệng nói. Được, hôm nay tôi sẽ nể mặt cô Từ. Người đâu? Tiễn khách. Nói xong, không đợi ai phản ứng lại, phất tay áo rời đi. Mãi đến khi hắn rời khỏi phòng tiệc, mọi người mới kịp phản ứng lại. Ánh mắt nhìn hạng Tư Thành lộ rõ vẻ kinh ngạc. Phương Hoa từ lúc đến thành phố Tô Hàng, hạng Tư Thành là người duy nhất khiến hắn xấu hổ thảm bại như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, cho dù là chồng chưa cưới của cô cả nhà họ Hồ hay là đối thủ cạnh tranh của Phương Hoa, qua tối nay, tên tuổi của hạng Tư Thành nhất định sẽ nổi tiếng khắp thành phố Tô Hàng. Trong bệnh viện tư nhân của nhà họ Hồ, 12 huyết y vệ đều đã sắp xếp ổn thỏa. Trong phòng bệnh riêng rộng rãi, hạng Tư Thành ngồi trên giường có chút khó xử. một dòng điện vô hình xoẹt qua xoẹt lại giữa hai người phụ nữ. Anh ạ, người phụ nữ như yêu tinh này là ai? Từ Hân Giao chất vấn trước, trong giọng nói mang theo sự ghen tuông nồng đậm. Hồ Mị Nhi cũng không vừa, cười nhẹ một tiếng. Ôi, em gái nhỏ, sao em lại biết biệt danh của chị ở thành phố Tô Hàng là yêu tinh vậy? Nói xong, liền bày ra phong thái vô cùng tào nhã. Từ Hân Giao tức đến mức mặt trắng bệch. Mặc dù cô ta rất xinh đẹp, nhưng là kiểu xinh đẹp thuần khiết đáng yêu, so với vẻ đẹp quyến rũ phóng khoáng của Hồ Mị Nhi, quả thật là không giống nhau. Nhưng không thể không thừa nhận, dáng người của Hồ Mị Nhi rất đẹp, đẹp đến mức khiến Từ Hân Giao vô cùng ghen tị. Cô đúng là hồ ly tinh không có liêm sỉ. Nói ai là hồ ly tinh? Đừng cho rằng giúp xong tôi sẽ cảm ơn cô. Không có cô, tôi cũng có thể bảo vệ hạng Tư Thành bình an vô sự. Tôi nhổ vào. Nhìn khuôn mặt mị hoặc, ngoài quyến rũ anh hạng của tôi ra, còn có thể làm được gì? Anh hạng của cô, đây rõ ràng là chồng chưa cưới của tôi. Chồng chưa cưới gì chứ? Anh ấy là bạn trai của tôi. Dừng lại. Đột nhiên, hạng Tư Thành chen vào một câu. Hai cô gái, tôi cắt ngang một chút. Tôi hình như đã có vợ rồi. Trong phòng bỗng nhiên im lặng. Vài giây sau, không hẹn trước, một người véo tai, một người véo hông, cùng lúc hét lên. Anh cũng biết bản thân đã có vợ rồi sao? Có vợ rồi, còn đi trêu chọc người phụ nữ khác. Hạng Tư Thành khóc không ra nước mắt. Tôi trêu chọc ai chứ? Mà lúc này, trong phòng sách nhà họ Phương, phòng sách vốn trang nhã, lúc này vô cùng bừa bộn, khuôn mặt Phương Hoa vô cùng nghiêm nghị. Hạng Tư Thành, thổ này, tao sẽ ghi nhớ, tao nhất định sẽ khiến mày phải quỳ xuống chân tao, sống không bằng chết cầu xin tao tha thứ. Sau khi phát tiết xong, Phương Quỳnh nhìn thấy Phương Hoa đã bình tĩnh, bước lên, mở miệng nói. Cậu chủ, tôi đã thông báo cho gia tộc. Mấy ngày nữa, những người gia tộc cử ra sẽ đến thành phố Tô Hàng. Cho dù Từ Hân Giao có chen chân vào, chúng ta cũng không sợ. Phương Hoa gật gật đầu, sau đó lãnh đạm nói. Thông báo xuống bên dưới, chuẩn bị sinh lễ xa hoa giá trị nhất. 5 ngày sau, tôi sẽ đến nhà họ Hồ cầu hôn. Cậu chủ, Phương Quyền do dự một chút, sau đó nói. Tôi có lời, không biết có nên nói không? Với thân phận của cậu, muốn phụ nữ như nào chẳng được, cần gì phải vì một Hồ Mị Nhi mà phải khum núm. Ông hiểu cái gì chứ? Trong mắt Phương Hoa lóe lên ngọn lửa. Hồ Mị Nhi không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, đằng sau còn có nhà họ Hồ. Nếu thật sự có thể cưới được làm vợ, đối với việc tranh quyền của tôi sau này, chỉ có lợi không có hại. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là đệ nhất lâu trong tay Hồ Mị mới là kho báu vô hạn. Nhưng cậu phải chịu nhục nhã như vậy, Hồ Mị Nhi cũng không tránh khỏi có liên can. Lẽ nào cứ thế bỏ qua? Tôi không phải là người khoan dung độ lượng như vậy. Làm sai, phải bị trừng phạt. Đây là quy định. Hạng Tư Thành không phải muốn làm rể hiền của nhà họ Hồ sao? Được thôi, tôi sẽ cho hắn ta một vài bất ngờ. Thông báo xuống bên dưới, nằm vùng bao nhiêu năm, cũng đến lúc cần cống hiến sức lực rồi. Cùng lúc đó, không khí trong phòng bệnh vô cùng lạnh lẽo. Đúng lúc này, điện thoại của Hồ Mị Nhi đột nhiên vang lên. Cô ta hừ một tiếng, nhận điện thoại. Qua vài giây, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Anh nói cái gì? Nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của cô ta, Hạng Tư Thành vội vàng hỏi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Hồ Mị Nhi cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt nhìn anh. Ông nội xảy ra chuyện rồi. Hồn mê bất tỉnh, sống chết không rõ. Vẻ mặt Hạng Tư Thành trở nên nghiêm túc, lập tức đứng dậy. Bây giờ ông Hồ đang ở đâu? Tình trạng thương tích như thế nào? Khuôn mặt Hồ Mị Nhi đầy lo lắng. Ông đang ở trong bệnh viện tư nhân của nhà họ Hồ chúng tôi. Điện thoại là Vân Long gọi đến. Ban đầu cậu ấy không định báo cho tôi, nhưng bọn họ đã tìm tất cả các bác sĩ nổi tiếng ở thành phố Tô Hàng rồi. Tất cả đều bỏ tay, không còn cách nào mới gọi điện cho tôi. Không được, tôi phải đi xem. Tôi đi cùng với cô. Hạng Tư Thành lập tức nói. Về tình, Hồ Khởi Vinh có ơn với anh. Về lý, bây giờ anh là cháu rể trên danh nghĩa của Hồ Khởi Vinh. Vì vậy, bất luận đứng trên phương diện nào, anh cũng phải đích thân đi đến đó. Cô Từ, cô ở đây nghỉ ngơi, tôi đi xem có việc gì có thể giúp không. Mặc dù Từ Hân Giao cao ngạo, nhưng không phải không biết lý lẽ, lập tức nói. Anh ạ, anh đi nhanh đi, nếu cần em giúp gì, anh có thể nói với em. Hai người đi thẳng đến phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện tư nhân. Vừa nhìn thấy Hồ Mị Nhi, bảo vệ ở cửa đều để cô ta đi qua. Mở cửa phòng bệnh, chỉ thấy một ông cụ yên lặng nằm trên giường bệnh, trên mặt không có chút huyết sắc. Bên cạnh, Hồ Vân Long đi đi lại lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Chị đến rồi, chị mau nghĩ cách đi. Đừng lo lắng. Ánh mắt Hồ Mị Nhi tập trung. Tình hình hiện tại của ông nội thế nào rồi? Hồ Vân Long ủ rũ. Tất cả các bác sĩ nổi tiếng ở thành phố Tô Hàng có thể mời đến đều đến rồi. Các phương pháp kiểm tra có thể dùng đến đều dùng đến rồi, nhưng đều không kiểm tra ra được rốt cuộc ông nội mắc bệnh gì, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Sao có thể như thế? Hồ Mị Nhi nhíu chặt mày. Bình thường ông nội đều đi kiểm tra sức khỏe, từ trước đến giờ không nghe nói mắc chứng bệnh gì, sao bỗng nhiên lại xảy ra tình trạng như này? Hồ Vân Long lắc đầu. Em cũng không biết, hôm nay em với ông nội đi đàm phán công việc, lúc trên xe ông nội còn không có chuyện gì, giữa đường em có đi vệ sinh, trở về không lâu ông nội liền bị hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt Hạng Tư Thành tập trung, anh nhạy bén nắm được điểm mấu chốt, trầm giọng nói. Anh nói giữa đường anh có đi vệ sinh. Hồ Vân Long gật gật đầu. Vậy trong xe lúc đó ngoài ông Hồ còn có ai? Còn có lái xe Tiểu Trương. Bây giờ lái xe đó đang ở đâu? Anh ta, chắc anh ta đang đợi ở bên ngoài. Tìm anh ta lại đây. Hạng Tư Thành hành động dứt khoát, anh có một trực giác vô cùng mãnh liệt. Việc này cùng với lái xe nhất định có liên quan đến nhau. Hồ Vân Long gật gật đầu, phái cấp dưới đi tìm Tiểu Trường. Không lâu sau, cấp dưới đến báo Tiểu Trường mất tích rồi, đến điện thoại cũng mất liên lạc. Bộp, Hồ Vân Long hung hăng đập lên bàn, nghiến răng nói. Hóa ra là tên khốn kiếp đó làm. Nhà họ Hồ làm gì có lỗi với anh ta, mà anh ta dám làm ra việc trời đất không tha này. Anh ta nghĩ không ra, Tiểu Trường đi theo nhà họ Hồ mười mấy năm, là lái xe chuyên trách của Hồ Khởi Vinh, bình thường vẫn luôn siêng năng, trung hậu thật thà, sao có thể làm ra loại chuyện như này. Người đâu, truyền tin xuống cho tôi, nhà họ Hồ thưởng 1 triệu, nhất định phải tìm bằng được tên khốn kiếp này. Nhưng lúc này tìm được Tiểu Trường không quá quan trọng, Hạng Tư Thành cũng hiểu y thuật, anh đến trước mặt Hồ Khởi Vinh, cẩn thận kiểm tra một lượt, trong lòng hơi trùng xuống. Mạch và nhịp tim của Hồ Khởi Vinh đều vô cùng bình thường, cũng không tìm được vết thương nào bên ngoài cơ thể, nhưng các cơ quan chức năng bên trong cơ thể lại đang nhanh chóng yếu đi. Không nói quá, nếu cứ để như này, Hồ Khởi Vinh chống đỡ không qua tối nay sẽ bị mất mạng. Hạng Tư Thành nói ngắn gọn tình hình một lượt, chị em hai người họ vô cùng lo lắng. Hồ Vân Long đỏ mắt hét lên. Nhanh, người đâu? Trong thời gian ngắn nhất, bằng mọi giá, tập hợp toàn bộ bác sĩ nổi tiếng trong cả nước. Nhanh, nhanh lên. Với chuyển biến này, cho dù đợi được bác sĩ đến, ông Hồ e rằng cũng khó qua khỏi. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Hai bóng người lần lượt đi vào. Nhìn rõ hai người đi đến, Hồ Vân Long đỏ hoe mắt. Nhìn đến người đàn ông trung niên đi đầu, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nói. Lương Quốc Đống, ông đến đây làm gì? Ở đây không chào đón ông. Lương Quốc Đống đầu tiên nhìn lướt qua người đang nằm trên giường bệnh, sau đó nhếch miệng. Chậc chậc, Vân Long, tôi và ông Hồ dù gì cũng là bạn cũ. Hay tin ông ấy đột nhiên bị bệnh, trong lòng tôi vô cùng lo lắng, vì vậy tạm gác lại tất cả mọi việc, chạy đến đây thăm ông ấy. Bạn cũ, ông nội tôi chưa bao giờ có người bạn như ông. Mời ông ra ngoài cho, đừng quấy rầy ông nội tôi nghỉ ngơi. Ai ngờ Lương Quốc Đống không chỉ không ra ngoài, ngược lại còn ngồi xuống sofa, thảnh thơi vắt chéo hai chân, cười nói. Đừng vội vàng đuổi tôi đi như thế, những lời tôi vừa nói đều xuất phát từ tận đáy lòng đấy. Mèo khóc chuột, giả từ bi.

sắp tâm của ông ta đã rõ ràng quá rồi. Chuyện ấy là không thể nào. Hồ Mị Nhi còn chưa mở miệng thì Hồ Văn Long đã từ chối ngay lập tức. Ồ, chẳng lẽ tính mạng của Hồ Khởi Vinh còn không có giá trị bằng 10 mẫu đất hoang ấy? Cậu cháu Văn Long, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ, không có người thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Trên mặt Hồ Văn Long hiện lên nét tức giận. Đó không chỉ đơn giản là 10 mẫu đất hoang, mà là khu mộ tổ của nhà họ Hồ. Lương Quốc Đống, rõ ràng là ông có ý đồ khác mà. Ha ha ha, đúng thế, tôi có ý đồ khác đấy. Lương Quốc Đống cười ha ha, ông ta thừa nhận thẳng thừng, nhìn Hồ Văn Long rồi cao ngạo nói. Có câu gọi là ngai vàng thay nhau ngồi, năm nay đến nhà tôi. Dựa vào phong thủy của khu mộ tổ ấy, nhà họ Hồ đã phồn thịnh mấy chục đời, cũng nên thỏa mãn rồi. Chẳng lẽ còn định độc chiếm nó đời đời kiếp kiếp sao? Tôi khinh. Hồ Văn Long trợn mắt lên. Nơi đó vốn là mộ tổ của nhà họ Hồ. Tổ tiên nhà họ Hồ đã tốn bao công sức mời người tài chỉ bảo, là mảnh đất truyền đời để lại cho con cháu, lấy đâu ra cái chuyện độc chiếm. Nói nhảm ít thôi. Nếu không sao khu mộ tổ ấy ra, thì cứ chờ chuẩn bị hậu sự cho Hồ Khởi Vinh đi. Ông Vân Long. Giọng nói của Hồ Mị Nhi bỗng vang lên. Cô ta ngẫm nghĩ bao điều, nhìn Hồ Khởi Vinh đang nằm trên giường bệnh, rồi lại nhìn vẻ mặt trắc mẩm của Lương Quốc Đống, khẽ thở dài một hơi rồi cắn răng nói. Được, tôi đồng ý với ông. Chị à, không thể đồng ý với ông ta được. Hồ Vân Long lo lắng hô lên. Câm miệng. Hồ Mị Nhi quát khẽ. Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn ông nội bỏ chúng ta ra đi sao? Vân Long, em phải nhớ, có người thì có nhà, nếu không có người, cho dù có tiền tài ngập trời thì cũng để làm gì đây? Không có người thì cái nhà này cũng tan thành. Hồ Vân Long im lặng. Lương Quốc Đống cười ha ha. Cô Hồ vẫn là người hiểu đạo lý hơn hẳn. Nếu thế thì tôi có một bản hợp đồng đã soạn sẵn ở đây, mời cô Hồ ký vào, sau đó tôi sẽ lập tức bảo ông Tần chữa bệnh cho ông cụ Hồ. Hồ Mị Nhi lạnh lùng nhìn ông ta. Quả nhiên Lương Quốc Đống đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nhưng lúc này ông ta là rào thớt, bọn họ là thề cá, có cách nào được đây? Hồ Mị Nhi nhận lấy, đang chuẩn bị ký tên thì một cánh tay bỗng vươn ra. Khoan đã. Đột nhiên Hạng Tư Thành cười cợt nhìn hợp đồng trong tay, lên tiếng hỏi. Xin hỏi vị thần y này, ông chắc bao nhiêu phần trăm là có thể chữa được? Ông Tần ngạo mạn nói. Lão đây ra tay, ít nhất cũng chắc 70% là có thể chữa khỏi được, 30% còn lại thì phải xem số phận ông ta. Ha ha ha. Nghe vậy, Hạng Tư Thành nở nụ cười, dưới ánh mắt của mọi người, anh xé hợp đồng ra thành hai nửa, nhìn ông ta rồi trầm giọng nói. Chỉ dám chắc 70% mà dám đưa ra cái giá trên trời như vậy, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Ông Tần nghe vậy lập tức nổi giận, trợn trừng mắt lên. Thằng nhóc, cậu nói cái gì hả? Dám nói lão đây không biết trời cao đất dày là gì. Nếu bây giờ cậu có thể tìm được một người giỏi y thuật hơn lão trong cái thành phố Tô Hàng này, kể từ giờ lão sẽ không bao giờ đụng vào y thuật nữa. Ha ha ha, coi mình thành thần y số một thiên hạ thật rồi hả? Lúc này ánh mắt của Lương Quốc Đống cũng trở nên hằm hè. Ông ta nhìn Hạng Tư Thành, sau đó lại nhìn Hồ Mị Nhi, nhíu mày nói. Cô Hồ, thằng nhóc này là ai? Cô có biết để cậu ta ăn nói lung tung ở đây thì sẽ có hậu quả thế nào không? Hồ Mị Nhi mở miệng nói. Đây là chồng. Còn chưa nói hết câu thì Hạng Tư Thành đã ngắt lời cô ta. Tôi chỉ là một người bình thường, từng mang ơn nhà họ Hồ, không có tiếng tăm gì cả. Ông chủ ăn trên ngồi trước như ông, không biết tôi cũng là điều dễ hiểu. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hạng Tư Thành, Hồ Mị Nhi lặng lặng nuốt những gì định nói ngược trở về. Mặc dù không hiểu vì sao Hạng Tư Thành lại phải giấu giếm thân phận, nhưng cô ta tin rằng anh có mục đích của mình. Lương Quốc Đống nhìn chằm chằm vào Hạng Tư Thành một lúc. Đúng là ông ta không biết anh, và lại quần áo trên người anh cộng lại chỉ khoảng 200 tệ. Trong mắt ông ta lập tức hiện lên nét khinh thường. Thằng nhóc, nơi này không có chỗ cho mày nói chuyện, cút đi. Ông chủ Lương độc đoán thật đấy, quyền nói chuyện của người khác cũng muốn tước đoạt hả? Lương Quốc Đống nở nụ cười âm trầm. Đừng nói tới chuyện tước đoạt quyền nói chuyện của mày. Với loại nhãi danh nghèo hèn như mày, tao có thể khiến mày bốc hơi khỏi thế gian trong sự im ắng ấy chứ? Không cần nhiều lời. Ánh mắt của ông Tần cũng trở nên âm u, chỉ vào Hạng Tư Thành và nói: Bảo thằng nhóc này ba quỳ chín lạy với tôi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không cứu người. Lương Quốc Đống tươi cười hà hê, ông ta nhìn Hồ Mị Nhi. Ông Tần là thần y mà khó khăn lắm tôi mới mời tới được. Ông ấy mà tức giận thì đến cả tôi cũng bó tay. Lương Y Như Tử Mẫu, y đức của ông rớt vào bụng chó rồi hả? Hạng Tư Thành cười lạnh một tiếng, nói mà không hề khách khí chút nào. Mày... Ông Tần tức đến mức râu ria dựng đứng hết cả lên, đang định quát mắng thì như thể nghĩ tới điều gì đó. Ông ta nở nụ cười âm trầm. Thằng nhóc, tùy mày nói sao cũng được. Giữa tính mạng của ông cụ Hồ và một thằng nhóc nghèo hèn, tao tin là bọn họ sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất. Này nhé, một thằng nhóc nghèo lạ lội đường xa tới thăm, mang theo tấm lòng cảm kích biết ơn, kết quả lại bị người mà mình tới thăm ép phải quỳ xuống trước mặt người khác. Mày nói xem, thằng nhóc nghèo hèn ấy sẽ cảm thấy thế nào? Ha ha ha, lão có hứng thú với màn kịch ấy lắm. Nhưng lão phải nhắc nhở một câu, tình huống của bệnh nhân không ổn định chút nào. Nếu chữa trị muộn một phút thôi, thì hiệu quả cũng sẽ khác hẳn. Lương Quốc Đống cười hề hề nhìn Hồ Mị Nhi. Cô Mị Nhi, ông Tần đã lên tiếng rồi, thời gian không chờ đợi một ai đâu. Ha ha ha, trông vẻ mặt đắc chí chưa kìa, tưởng rằng không có các người thì bọn này không làm được gì chắc. Sao, chẳng lẽ là mày làm được gì à? Ông Tần khinh thường cười một tiếng, đồng thời trầm trọng nói. Ai ngờ Hạng Tô Thành lại gật đầu. Đúng thế, tôi làm được. Thời gian ngưng động lại mất 3 giây, sau đó là một tràng cười giễu cợt. Lương Quốc Đống chỉ vào Hạng Tư Thành, nói với Hồ Mị Nhi. Cô Mị Nhi, thể loại bát nháo gì nhà họ Hồ các cô cũng tiếp đón hết nhỉ? Ngay cả loại tâm thần như thế này mà cũng có dính dáng đến. Sau đó, ông ta cười cợt đi tới trước mặt Hạng Tư Thành, cao ngạo nhìn anh. Thằng nhóc, tao nói cho mày biết, ngoài ông Tần ra, thì trong cái thành phố Tô Hàng này không có một ai có thể cứu được Hồ Khởi Vinh. Nếu tôi có thể tìm được người khác thì sao? Câu hỏi đột ngột của anh khiến Lương Quốc Đống sửng sốt, nhìn vẻ mặt chắc chắn của Hạng Tư Thành, trong lòng ông ta dâng lên sự nghi hoặc, bèn quay đầu nhìn ông Tần. Thấy ông Tần gật đầu khẳng định, nỗi nghi hoặc trong lòng tan biến hết, ông ta cười ngạo mạn. Nếu mày có thể tìm ra được, tao cắt đầu xuống cho mày làm bóng đá. Xin lỗi, tôi không đá thùng rác. Mày... Được, vậy mày nói đi, mày muốn thế nào? Trong mắt Hạng Tư Thành lóe lên tia sáng như đạt được mục đích. Quỳ xuống xin lỗi, sau đó lăn từ đây ra ngoài bệnh viện. Được. Lương Quốc Đống đồng ý ngay mà chẳng hề suy nghĩ. Hạng Tư Thành nhếch môi, lấy điện thoại trong túi ra, bước tới một góc trong phòng rồi gọi vào một dãy số. Cuộc gọi vừa kết nối, Hạng Tư Thành nói luôn. Hiện tại trong thành phố Tô Hàng có người của gia tộc các cậu không? Đầu bên kia im lặng giây lát, sau đó một giọng nói khàn khàn vang lên. Trùng hợp đấy, có một người với trình độ y thuật ngang tôi đang ở thành phố Tô Hàng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.